Chương 42: Hôn ước. Có chứng cứ mưu phản xác thực, những người thuộc tôn thất Giang Nam bị bắt vào kinh thành lập tức được ban chết, gia huấn hoặc gia quyến hoặc bị đưa đi đày ngoài biên cương hoặc bị cách chức. Những người chưa có đầy đủ chứng cứ phạm tội và tòng phạm bị giải vào thiên lao, nghiêm hình tra khảo, có kẻ sợ đòn nên khai, có kẻ ôm hận tự vẫn. Chưa đầy 2 tháng, những con người xưa kia cành vàng lá ngọc giờ đã trở thành khói bụi. Quận Việt vừa mới báo tin có điềm lành, phía Bắc có dòng mây bay lên, che khuất mặt trời. Ngay sau đó, các châu quận khác liên tục dâng biểu, có nơi bầu trời xuất hiện hiện tượng kỳ lạ, 2 mặt trời cùng tỏa sáng. Nam Sơn bỗng thấy hổ trắng, hóa thành đốm sáng màu tím biến mất, thần rùa nổi lên trên mặt nước, dự báo thiên cơ. Khắp các đường phố chốn kinh thành, chẳng biết từ bao giờ đã bắt đầu lưu truyền một bài ca dao, trong đó có một câu mọi người rất thích: Thiên trước tẫn, song trúc khuynh. Nghe có vẻ như đây là một câu hát rất bình thường, nhưng có người chơi chữ ghép vào, 2 chữ thiên trước, đọc gần giống thiên tổ, ngai vàng thiên tử, mà song tức là 2, trúc cần âm với chủ, câu này có nghĩa là ngai vàng không vững, phải qua 2 lần đổi chủ. Lời vừa nói xong, đầu đường cuối ngõ đều đua nhau truyền tụng câu này, ngay cả ở trong cung cũng đã có người thì thào bàn tán. Đối với những biểu tấu của các châu quận, Tiêu Kỳ từ chối cho ý kiến, đồng thời chàng cũng làm như không biết câu ca dao kia. Điều này càng khiến cho triều thần không tài nào đoán được tâm tư của chàng, trong lòng chỉ dám phỏng đoán chứ không có gan nghị luận. Thế nhân đều biết, hiện tại tiểu hoàng đế ốm yếu bệnh tật, ngày ngày sống trong chốn thâm cung, mà huyết mạch hoàng thất gần như không còn, chỉ sót lại một vị hiền vương có thể kế vị. Trong phủ, lá vàng rụng đầy ngoài sân, tôi và ca ca ngồi chơi cờ vây. Tiêu Kỳ mặc dù không có sở trường về khoản này, nhưng cũng mỉm cười ngồi bên lẳng lặng xem. Ván này, ca ca cầm cờ đen đi trước, trước chiếm hết những chỗ ưu thế trên bàn cờ, sau suy đi tính lại từng nước rất lâu. Tôi thì thận trọng, nước cờ tựa như lui nhưng thực chất là đang tiến, đánh đến nửa đường thì cố ý để lộ ra sơ hở cho ca ca thoải mái tiến công, tiện tay hạ liền mấy quân cờ. Kết quả, ca ca càng đánh càng rơi vào bẫy, bị tôi đánh lại tơi bời. Thủ đoạn cao minh, đánh rất tốt. Tiêu Kỳ vỗ tay cười lớn, ca ca đau khổ suy tư một lúc lâu, đang định đi tiếp thì nghe thấy lời này của Tiêu Kỳ, lập tức rút tay về khó chịu nói: Im lặng xem cờ mới là bậc quân tử chân chính. Tôi cười vặn lại, đánh cờ lạc bước rồi hối hận là tiểu nhân. Bàn tay đang co lại của ca ca cứng ngắt, huynh ấy chừng tôi một cái, chỉ đánh đặt quân cờ vừa rồi vào chỗ định đặt lúc trước. Bằng khả năng của Tiêu Kỳ cũng nhìn ra được bước này của ca ca là tự tìm đường chết. Chàng lại cười, chúng tôi nhìn nhau cùng cười lớn. Một chiếc lá rụng rơi vào bên hiên, vừa vặn rơi trên bàn cờ gỗ rẻ, chiếc lá vàng nổi bật trên vân gỗ, tao nhã và đẹp mắt. Thôi thôi, ca ca đẩy bàn cờ nhận thua than vãn. Chỉ có tiểu nhân và nữ nhân là khó nuôi. Hiện giờ, người dám trêu đùa Tiêu Kỳ như vậy, ngoại trừ tôi ra chắc chỉ có ca ca. Hai người họ bàn về tính tình, xuất thân thì khác biệt như trời vực, vốn là sẽ có thành kiến. Ca ca coi Tiêu Kỳ như cỏ rác, Tiêu Kỳ coi ca ca như công tử bột. Ấy vậy mà ở trên triều hay ở nhà, hai người này lại rất ý hợp, tâm đầu, chẳng khác nào tri kỷ. Hiếm có hôm cả hai cùng nhàn hạ, đang cười vui, một nội thị khom lưng chạy vào: Khởi bẩm vương gia, ngũ vệ hầu ở bên ngoài điện cầu kiến. Tiêu Kỳ ngừng cười nhíu mày, vẻ mặt không giận mà tự uy. Hồ Quang Liệt vẫn còn làm loạn không chịu phục sao? Tôi cười lắc đầu. Hai người cứ ngồi chơi, ta đi xem hắn lại nổi điên cái gì nữa. Tiêu Kỳ cũng cười, nhẹ gật đầu với ca ca, xoay người rời đi. Ca ca vuốt ve quân cờ bằng mã não, không cười nữa, nhẹ giọng hỏi tôi: Tại sao lại nhất định phải là nữ nhi Hồ gia? Hồ gia có gì không ổn? Tôi đưa mắt nhìn ca ca. Trong tướng môn không thiếu gì thục nữ, nữ tử họ Hồ này tuổi còn trẻ, nghe nói tính tình rất chua ngoa, sao có thể xứng đôi với Tử Đạm? Muội làm vậy không phải là chọn bừa uyên ương sao? Ca ca trao đôi mày thanh tú, gương mặt tuấn nhã, khiến tôi nhớ lại bộ dạng buồn bực của Tử Đạm, lòng không khỏi thoáng đau. Kể từ sau tối hôm ấy, Tử Đạm mượn cớ dưỡng bệnh, không vào triều cũng chẳng vào cung, suốt ngày đóng cửa ở lì trong Hiền Vương phủ. Tôi cũng không đặt chân vào Hiền Vương phủ thêm lần nào nữa. Tiêu Kỳ đích thân đến thăm Tử Đạm, tôi cáo ốm không đi cùng, chàng cũng không ép tôi. Lúc quay về chỉ nói, khí sắc Tử Đạm đã tốt hơn nhiều. Ca ca thường xuyên ra vào phủ Hiền Vương, thi thoảng mang thi thư cổ họa, chân phẩm bổ dưỡng tới cho Tử Đạm. Nghe ca ca nói, Tử Đạm bây giờ rất đạm bạc, tuy ít nói, không vui nhưng không còn uống say nữa, cũng chịu uống thuốc. Chỉ là ca ca thân mang trọng trách, công vụ ngày ngày bận rộn, không thể ngày nào cũng đến làm bạn với huynh ấy. Đồng thời, Tiêu Kỳ lại thúc giục tôi tuyển phi cho Tử Đạm, thời gian cứ như vậy trôi nhanh như nước. Tĩnh Nhi rồi cũng sẽ dần dần lớn lên, không thể cứ cáo ốm, ẩn cư trong thâm cung mãi được. Tiêu Kỳ đã có ý muốn phế vị, Tử Đạm sớm muộn gì cũng lên ngôi. Vương phi của Tử Đạm chính là hoàng hậu tương lai, cũng là người đứng đầu lục cung. Tiêu Kỳ đặc biệt coi trọng việc này, một lòng muốn chọn một nữ nhi nhà quân nằm vùng bên Tử Đạm. Tôi không thể làm trái ý với chàng, chỉ có thể gắng hết sức chọn ra một nữ tử trung trinh thiện lương. Vốn là tôi không có quá nhiều hy vọng đối với nữ nhi tướng môn, chỉ tùy ý điểm tên vài người gọi vào cung. Không ngờ tới có một nữ tử khiến tôi phải nhìn bằng cặp mắt khác. Ca ca chưa từng gặp nàng, sao biết nàng không tốt? Chuông hoa không chừng cũng là tốt đấy chứ. Tôi cầm chiếc lá vàng kia lên ngắm nghía, khẽ mỉm cười. Tầm gửi không thể sống một mình, luôn mong được nương nhờ cây cao. Gương mặt ca ca biến sắc như chợt hiểu ra. Muội nói Tử Đạm là tầm gửi. Tôi thở dài, Tử Đạm trước kia là liễu yếu, giờ đã biến thành dây leo. Có lẽ chỉ có thể huynh để huynh ấy gắn bó với cây cao thì mới có cơ hội sống. Ca ca trầm lặng chốc lát nhíu mày hỏi, chẳng lẽ người muội chọn lại là cây cao của hắn? Tôi nhẹ cười một tiếng, chẳng biết phải trả lời ca ca thế nào. Ai là cái cây tốt lành của ai, ai dựa vào ai cả đời, e là chẳng ai có thể biết được rõ ràng. Việc hôn sự này không chỉ có ca ca hoài nghi, mà ngay cả Hồ Quang Liệt cũng không chịu để tiểu muội gả vào hoàng cung. Hắn vì thế không ngại ngang ngược với Tiêu Kỳ, năm lần bảy lượt làm ầm ĩ. Hán tử phóng khoáng này quả thực là rất thật lòng yêu thương muội muội cùng cha khác mẹ kia của mình, giống như năm xưa ca ca thương yêu tôi vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Hồ Giao, tôi không nghĩ tới Hồ Quang Liệt sẽ có một muội muội rực rỡ động lòng người đến thế. Hồ Giao tuy còn trẻ tuổi nhưng không có phong thái trẻ con, càng không có sự kiêu căng của chốn danh môn, cử chỉ lời nói rất lỗi lạc thẳng thắn, ẩn chứa khí khái tài hoa. Ngày ấy thấy nàng mặc hồng sam như ánh lửa, dung nhan đẹp đẽ, nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ, tôi chợt cảm thấy như được ánh mặt trời đầu xuân chiếu sáng. Có nữ tử như vậy ở bên cạnh, có lo lắng buồn rầu đến đâu, chắc là cũng sẽ tiêu tán hết nhỉ. Nhìn Hồ Giao, lòng tôi cũng cảm thấy hơi ảm đạm. Nàng có thanh xuân, có tinh thần phấn chấn, có sức sống tung bay, nhanh nhẹ, mà tôi chỉ có một tấm lòng bị năm tháng nhuộm màu nguội lạnh. Có lẽ chỉ có nữ tử trong sáng kiên định như nàng mới có thể là người bạn đời của Tử Đạo. Đại điển sắc lập Hiền Vương Phi chọn ngày lành tháng tốt cử hành, đại hôn long trọng trước nay chưa từng có. Trong kinh người người đổ xô ra đường, tranh nhau chiêm ngưỡng phong thái hoàng gia. Hiền Vương Phủ ngập chìm trong sắc đỏ, từng cành cây ngọn cỏ dường như cũng bị lây vẻ hoan hỉ mừng vui. Trên hỉ đường, Tiêu Kỳ chủ hôn, bách quan chúc tục, màu đỏ đập vào mắt, đâm sâu vào đôi con ngươi khiến tôi đau rát. Không nhìn thấy rõ vẻ mặt của mỗi người phía xa kia, cũng có lẽ là do tôi không muốn nhìn. Sau đại hôn của Tử Đạm, rất nhiều sự vụ cũng kết thúc. Cung đình tựa như vừa mới phục hồi sự thanh bình ngắn ngủi. Tiết trời lạnh lẽo, tôi lúc bệnh lúc khỏe, cả ngày phải tĩnh dưỡng, càng lúc càng thêm lười nhúc nhích, chỉ thi thoảng vào cung thăm cô và Tĩnh Nhi. Tĩnh Nhi 4 tuổi rồi, bệnh tình không có chút khởi sắc nào, cả ngày ngây ngốc như một con rối. Ngày hôm đó đẹp trời, tôi mang theo A Việt dẫn Tĩnh Nhi lững thững đi dạo trong ngự hoa viên để cho ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu lên người. Ngai vàng không vững, phải qua 2 lần đổi chủ. Câu ca dao mà dân gian lưu truyền kia không phải không có thâm ý. Trong chiều có nhiều ánh mắt đang nhìn, nhiều lỗ tai đang nghe, sớm muộn gì cũng sẽ có người phát hiện ra bí mật tiểu hoàng đế bị ngốc. Nó không thể núp mãi phía sau rèm tre làm bức tượng gỗ không động đậy được. Theo từng bước tiến đến đế vị của Tiêu Kỳ, giá trị tồn tại của Tĩnh Nhi càng lúc càng nhỏ, đã đến lúc Tĩnh Nhi phải xuống sàn. Bài ca dao kia là ám hiệu rõ ràng nhất. Cướp đế vị từ trong tay một tiểu hoàng đế ngốc nghếch là chuyện vô cùng dễ dàng, nhưng lại danh không chính, ngôn không thuận, không quang minh chính đại. Chuyện này giống như bàn cờ của tôi và Kaka, một mực tiến công chém giết, đến sát đích rồi lại lấy lùi làm tiến. Vĩnh Nhi chỉ là bù nhìn trong mấy năm, giờ bị Tử Đạo lột sạch vây cánh, trở thành con cờ tốt nhất. Phế chất Vĩnh Nhi lập Tử Đạo, Tiêu Kỳ vẫn nắm hết quyền hành. Chàng cách đế vị gần thêm một bước thì có nghĩa lại thêm một lần tàn sát hoặc khuynh đảo. Chỉ là Tĩnh Nhi thực sự là đứa bé đáng thương. Có lẽ rời khỏi cung đình này là một chuyện may mắn đối với nó. Tôi ôm đứa bé ngồi yên lặng trong vườn. Ánh sáng ngày đầu đông giả trên người chúng tôi giờ khắc này lặng lẽ an ổn, dường như đã rời xa phân tranh nhà đế vương. Chúng tôi chỉ là một cặp mẹ con bình thường. Vai chợt cảm thấy ấm áp, một chiếc áo choàng mỏng được khoác lên người. Tiêu Kỳ chẳng biết từ khi nào đã đứng phía sau tôi, đôi mày rậm cau lại, ánh mắt nhìn tôi thật sâu. Ánh nắng nhạt ngày đông chiếu xuống, khiến dung nhan lạnh lùng như ngọc tạp của chàng tỏa ra vầng sáng, rồng vàng trên áo bào đen, dương nanh múa vuốt như thể muốn bay lên vậy. Chàng xoa đầu Tĩnh Nhi lại nhạt nói, không lâu nữa, đứa bé này cũng phải rời đi. Chuyện phế vị, quan hệ trọng đại, chàng thực sự quyết định sao? Tôi ngước mắt nhìn, chàng lại im lặng rất lâu không đáp. Trời chiều, gió tây nhẹ nhẹ thổi lượn mặt áo chàng bay bay. Chàng bỗng nhiên cười cười. Năm xưa, ta từng nói sẽ cùng nàng về Giang Nam ngắm hoa hạnh, mưa bụi. Nàng còn nhớ không? Tôi sao có thể không nhớ? Ở ngoại thành Ninh Sóc, chàng nói muốn cùng tôi đi ngắm biển trời mênh mông, đại mạc rộng lớn, hoa hạnh bụi mưa. Mùa xuân mỗi năm, khi nhìn thấy hoa hạnh trong cung nở, tôi đều nhớ tới lời chàng nói lúc ấy. Tôi nhìn vào mắt chàng, cảm thấy buồn bã vô tận, rồi lại ngọt ngào bất chợt. Ta nghĩ chàng đã quên từ lâu. Đợi qua mùa đông này, chúng ta sẽ đi Giang Nam. Tiêu Kỳ đưa mắt nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ nở nụ cười. Trái tim lỡ một nhịp đập, tôi kinh ngạc nhìn chàng, ngỡ mình nghe lầm. Đi Giang Nam? Chàng khẽ mỉm cười. Đến lúc đó, ta giao lại chính sự cho Tử Đạo, buông hết những vướng bận ngoài thân, mang theo nàng rời khỏi kinh thành. Hai chúng ta đi Giang Nam, tiêu giao tứ hải, được không? Tôi sững người, không biết chàng đang nói đùa hay đang thử dò xét. Thực sự không thể nào ngờ tới chàng sẽ nói những lời này. Tiêu Kỳ nhìn tôi thật sâu, ánh mắt sắc bén không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên gương mặt tôi. Đôi môi vẫn hé nụ cười. Sao? Nàng không thích? Tôi bị chàng nhìn phải không thở được. Một lúc lâu sau mới chậm chậm nói. Từ bỏ hùng tâm tráng khí, chỉ cầu một thân tiêu dao thì không phải là Tiêu Kỳ nữa rồi. Tiêu Kỳ lập tức nhìn tôi, ánh mắt thâm thúy, ý cười trong mắt càng rõ. Vậy như thế nào mới là ta? Từ bỏ những ràng buộc thế gian, cùng nhau phiêu bạt giang hồ, chỉ cầu làm uyên ương, không mong thành tiên nữ, từng là mơ ước ngày trước của tôi. Nếu như người tôi gặp không phải là Tiêu Kỳ, có lẽ tôi sẽ thực hiện giấc mộng này. Nhưng ông trời để tôi gặp chàng, để chàng gặp tôi, đi trên con đường gian nan này thì đã không thể quay đầu được nữa, cũng không đáng để quay đầu lại. Chúng tôi tay nắm tay vượt qua từng chông gai, đã bỏ lỡ rất nhiều, mỗi người đều bị thương không biết bao nhiêu lần, không còn gì có thể ngăn trở chúng tôi đi lên đỉnh cao kia nữa. Nghĩ rõ chưa? Chàng tới gần tôi, hơi thở mãnh liệt bao phủ xung quanh, giọng nói chân thành. À Vũ, ta muốn nghe lời thật lòng của nàng. Thứ nàng muốn rốt cuộc là gì? Không nên do dự ở thời điểm cuối cùng. Tôi ngước lên nhìn chàng, cảm thấy bản thân chưa bao giờ kiên định như thế, chậm chậm nói rõ ràng từng câu từng chữ. Ta muốn thấy chàng hoàn thành bá nghiệp, quân lâm thiên hạ. Chuyện phế vua của một nước quan hệ trọng đại, trong lúc phế vua lại lập vua, nhất định không thể xảy ra sơ sót. Tĩnh Nhi còn nhỏ lại bệnh tật, khó mà giữ gìn cho xã tắc vững vàng, lấy lý do này để phế truất, đương nhiên không ai dám dị nghị. Tin tức nhiếp chính vương có ý muốn phế vua để lập vua mới đã lan truyền khắp triều chính. Hiền vương Tử Đạo rảnh rỗi, nhàn cư, bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý. Trong màn sương mù, không ai đoán được tâm ý Tiêu Kỳ, cũng không nhìn ra được biến số trong tương lai rốt cuộc là gì. Song bố cục, quyền lực trong triều đã âm thầm thay đổi. Mỗi một con cờ đều nằm dưới sự thao túng của Tiêu Kỳ, lặng lẽ di động. Quỹ đạo vận mệnh bất chi bất giác biến đổi. Một cuộc biến động lật thiên lật địa đang dần được triển khai. Mùa đông này dài hơn bao giờ hết. Gần cuối năm, hai đại gia tộc có quyền thế ở phương Nam, Thẩm gia và Ngô gia đồng thời vào kinh bái yết. Cả hai gia đình đều là vọng tộc Giang Nam, tước vị cao, cha truyền con nối bao nhiêu năm nay, tiếng lành đồn xa, danh vọng ở vùng Giang Nam thực sự không thua kém gì họ Vương. Hiện nay, đại cục trong triều đã biến đổi, mặc dù hai gia tộc này ở Giang Nam xa xôi, nhưng cũng lo lắng trong lòng, mượn danh là bái yết, nhưng trên thực tế là muốn đến để thông gia. Nhiếp Chính Vương không cưới thiếp đã là chuyện khắp thiên hạ đều biết, mà Tiêu Kỳ xuất thân Hàn tộc, không có huynh đệ thân tộc, lúc này chỉ có họ Vương là gia tộc thân thiết nhất với chàng. Trong biệt viện, ca ca há miệng cho thị nữ bón cam, chỉ cười không nói, vô cùng thản nhiên tự tắc. Tôi day chán nhìn ca ca cười khổ. Huynh ung dung thật đấy, giờ nữ nhi của hai đại gia tộc quyền thế đều tranh nhau muốn gả cho huynh, huynh nói phải làm thế nào đây? Hoặc là cưới cả hai, hoặc là không cưới ai, ca ca hài hước nói. Bên người tám mỹ nhân vờn quanh, oanh oanh yến yến. Đáng tiếc, chúng ta lại chỉ có một Giang Hạ Vương, lại không thể tháo ra làm hai nửa. Nếu có thể tháo rời ra thì có lẽ đã chủ động chia thành tám phần từ lâu rồi. Người nói là thị thiếp được ca ca sủng ái nhất, Chu Nhan, giọng nói mềm mại, uyển chuyển kèm theo chút hờn dỗi. Ca ca dường như bị nghẹn miếng cam trong miệng, trợn mắt nhìn nàng. Không biết nên khóc hay nên cười, tôi cười. Không bằng để vương gia nhà ngươi đi ở rể, đỡ phải tháo ra lắp vào, phiền toái. Chu Nhan che miệng khẽ cười. Nếu quả thật là như thế, kính xin vương phi khai ân, đem của hồi môn của thiếp đi theo làm bạn với vương gia. Một người khác cười nói, vừa cưới vừa gả, đây chẳng phải là để người ta được lợi rồi sao? Chúng cơ thiếp cười đùa vui vẻ, lòng tôi chợt động. Tôi gần như quên mất, thúc phụ còn có hai nữ nhi. Năm xưa theo Thẩm Thẩm về Lang gia, đã nhiều năm nay chưa gặp mặt nhau, giờ có lẽ cũng đã đến tuổi 15-16. Vừa mới kết thúc đại nạn chiến tranh, người Giang Nam thấp thảm lo âu, triều đình và dân chúng đều mong mỏi tin vui cưới hỏi này, hy vọng nhờ đây mà xua tan được nỗi lo giết chóc. Ca ca cho chúng thị thiếp lôi đi, chỉ còn lại hai huynh muội chúng tôi. Tôi nghiêm nghị hỏi huynh ấy có thực sự đồng ý lấy nữ nhi của hai gia tộc Giang Nam không? Huynh ấy cười cười, vẻ không hề gì. Người ta khuê các ngàn vàng lặn lội, vạn dặm xa xôi tới gả cho ta, huynh cũng không hề cự tuyệt. Tôi ngưng mắt nhìn huynh ấy. Ca ca, trong số nhiều nữ nhân như vậy, có ai là người hơn hẳn trong lòng huynh không? Cảm giác thế gian này, chỉ có mình nàng là tốt nhất. Ca ca không chút nghĩ ngợi, lắc đầu nói. Ai cũng tốt, huynh đối xử với các nàng đều là thật tâm, tất cả giống nhau, không phân ra ai tốt nhất. Vậy còn tẩu tẩu, tôi lặng lặng nhìn huynh ấy. Ngay cả tẩu tẩu, huynh cũng chưa từng thật lòng đối đãi. Ca ca đột nhiên trầm mặc, ý cười biến mất. Tôi chưa từng cố ý hỏi tới chuyện cũ của huynh ấy, chỉ sợ huynh ấy thương tâm. Nhưng hôm nay tôi lại không muốn nhìn huynh ấy cứ mãi xa vào chuyện cũ, không thể mở lòng. Cố nhân đã như vậy, giờ nói ra, chắc nàng cũng không trách ta. Ca ca thở dài chậm chậm nói. Muội muội nói không sai, thực sự huynh đối đãi với nàng chưa từng có lần nào thật lòng. Tôi ngơ ngẩn, lại nghe ca ca kể lại một ít chuyện vốn đã bị phủ bụi. Năm đó, hôn sự của huynh và Hoàn Mật bắt đầu do một lần đánh cược. Lúc mới gặp Hoàn Mật, huynh cũng không cảm thấy tướng mạo nàng đẹp, chỉ là tính tình nàng lãnh đạm kiêu ngạo, chẳng thèm ngó tới huynh, khiến huynh nổi lòng háo thắng. Lúc ấy tuổi trẻ khinh cuồng, huynh đánh cuộc với Tử Long, tiên đế thề phải đả động trái tim nàng. Tiên đế đã biết Hoàn Mật sắp bị sắc phong làm chính phi của Tử Luật từ lâu mà vẫn giấu huynh. Vừa vặn lúc đó, phụ thân đang suy nghĩ tới hôn sự của huynh, huynh liền nói chuyện Hoàn Mật cho người, vốn tưởng là người sẽ lên án mạnh mẽ. Không ngờ người không những gật đầu ngay, mà còn thậm chí quyết ý đưa Hoàn Mật về làm thê tử huynh. Huynh giờ khóc giờ cười, không dám cãi lại ý nguyện của phụ thân, bản thân lại còn có lòng muốn chinh phục Hoàn Mật, cũng đồng ý luôn. Đến khi biết nàng và Tử Luật vốn đã có hôn ước, từ nhỏ với bên đã có tình thì đã muộn, thánh chỉ tứ hôn đã ban, không còn cứu vãn được nữa. Một câu nói đùa, một vụ đánh cược, phá hủy hai mối cẩm tú lương duyên, khiến Tẩu Tẩu và Tử Luật ôm hận cả đời. Tôi nghe mà kinh ngạc, lòng tràn đầy bi thương, thần sắc ca ca đau khổ. Từ đó, mỗi ngày một sai lầm, Tử Luật và huynh trở mặt thành thù, huynh cũng không còn mặt mũi nào gặp hắn, không mặt mũi nào đối diện với Hoàn Mật. Huynh tức giận bỏ đi Giang Nam, nhưng không ngờ Cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao bao năm rồi Kaka không muốn lấy vợ, thà rằng quyến luyến trong bụi hoa chứ không chịu thật lòng đón nhận một nữ tử. Huynh ấy sợ một lần nữa tổn thương người khác, sợ có người trở thành hoàn mật thứ hai. Chuyện hôn nhân của huynh và muội đều không do bản thân thật lòng muốn. Thay vì mua dây buộc mình, chẳng thà tận hưởng lạc thú trước mắt. Kaka khẽ nhếch môi mỏng, lại như đang cười một cách mệt mỏi, lời nói mang ý buồn bã. Bất giác, tôi nhớ tới nữ tử bất chấp gió lớn trong đêm đứng ngóng huynh ấy. Tôi cầm tay Kaka thở dài. Kaka, chẳng qua là huynh còn chưa gặp được người đó. Có lẽ có một ngày, khi huynh gặp được rồi, huynh sẽ hiểu ra rằng có thể toàn tâm toàn ý yêu một người, cũng làm người đó thật lòng yêu huynh mới là ước nguyện cao đẹp nhất. Kaka ngẩn ngơ nhìn lá cây bay tán loạn trong đình, một hồi lâu sau mới quay đầu lại, vẻ mặt trầm tĩnh ít thấy. Huynh tình nguyện mãi mãi không bao giờ gặp được một người như thế. Mấy ngày sau, tôi mượn danh nghĩa Thái Hoàng Thái Hậu ban hôn, trưởng nữ Thẩm Lẫn của Thẩm gia, cả làm chính phi cho Giang Hạ Vương Vương Túc, trưởng nữ Vương Bội của Tín Viễn Hầu, phong làm Tuyên Ninh quận chúa, gả cho đại phu Ngô Tuyển. Mấy năm sau, gia tộc tôi lúc lên lúc xuống, có khi sắp lên tới đỉnh quyền lực, có khi suýt rơi xuống vực sâu. May mà mọi chuyện đều đã qua, họ Vương trong tay tôi lúc này đang cuột khởi, mặc cho bao thay đổi bất ngờ, gia tộc quyền thế đệ nhất thiên hạ vẫn cao vọng như xưa. Tang kỳ của mẫu thân chưa qua, sớm nhất cũng phải hè sang năm Kaka mới cưới Thẩm thị, mà hôn kỳ của Tuyên Ninh quận chúa và Ngô Tuyển cũng vì tang sự của trưởng công chúa mà lùi đến 3 tháng sau. Kaka phái người tới Lang gia đón hai muội muội nhà thúc phụ đến ở tạm tại phủ trấn quốc công. Một ngày sau khi Thẩm Thẩm và hai muội muội đến, Tiêu Kỷ Lâm chiều xong cùng tôi đến phủ thăm. Tối qua vừa có tuyết rơi, nắng sớm hơi hé, tuyết chưa tan vẫn đọng trên cửa, mái nhà cành cây phong cảnh như tiên cung. Đúng là danh ngôn, quả nhiên bất phàm. Tiêu Kỳ mỉm cười khen ngợi. Khí phái của phủ trấn quốc công thực là sánh ngang với hoàng cung, không hổ là thế gia số một. Tôi mỉm cười, ánh mắt chậm chậm lướt qua từng nhành cây ngọn cỏ quen thuộc, lòng chua xót ảm đạm. Chàng chỉ nhìn thấy cây cỏ mạch đá đường hoàng, chứ nào có bị được với vẻ đầm ấm vui tươi ngày xưa. Tiêu Kỳ cầm tay tôi lên, nắm chắc, mặc dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt để lộ rõ vẻ thấu hiểu và an ủi. Tôi nhìn chàng, lòng cũng ấm áp lại. Chuyển đoạn hành lang, tôi lơ đãng nhìn về, thấy ngọn núi giả, bất giác nở nụ cười. Chàng nhìn về phía kia đi, lúc nhỏ, ta và Kaka thường nấp sau núi giả, ném tuyết dọa tiểu nha hoàn. Đến lúc các nàng bật khóc rồi, Kaka lại đóng giả làm người tốt đi dỗ dành cho các nàng vui. Tiêu Kỳ cười, nhéo chóp mũi tôi. Từ nhỏ đã tinh nghịch thế rồi. Tôi né chàng, chợt nhấc váy áo chạy về phía vườn. Váy áo thật dài, quét một đường qua lớp tuyết đọng. Cẩn thận đừng trơn. Tiêu Kỳ cau mày, đuổi tới bắt lấy tôi. Đáy mắt cũng cười. Tôi nhân cơ hội nắm lấy một nắm tuyết, ném về phía chàng, lại bị chàng tránh đi một cách dễ dàng. Chàng đứng yên, không được phép nhúc nhích. Ta còn chưa ném được với chàng. Tôi dậm chân, vừa lấy một nắm tuyết, gắng sức ném về phía chàng. Bỗng thấy phía sau có gió mạnh thổi tới. Cẩn thận! Tiêu Kỳ bất chợt lao đến. Tôi thấy hoa mắt, bị chàng ôm lấy. Bên tai có vật gì đó lao vút qua, tuyết rơi đầy trước mắt. Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Tiêu Kỳ che tôi trong ngực. Đầu vai chàng bị một nắm tuyết đập trúng, trên người toàn là tuyết. Sắc mặt Tiêu Kỳ trầm xuống, quay đầu nhìn về phía sau núi giả. Kẻ nào làm càn ở đây? Tôi cũng ngạc nhiên, lại thấy một bóng hồng đi ra ngoài. Một nữ tử khoác áo choàng đỏ thẫm, xinh đẹp mỹ miều, đôi mắt sáng ngời, làm tuyết mai. Tuyết trắng mai đỏ cũng phải ghen tị. A Vũ tỉ tỉ! Nàng cất tiếng, con ngươi đen lúng liếng nhìn về phía tôi, lại nhìn Tiêu Kỳ lẻ lưỡi nói, tỷ phu thật hung dữ. Tôi và Tiêu Kỳ đưa mắt nhìn nhau, muội là Thiến Nhi. Tôi kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt, không thể tin được nữ tử xinh đẹp này chính là nha đầu mập mạp ngốc nghếch trong trí nhớ, cũng là đường muội của tôi, Vương Thiến. Chương 43, Phế vị. Khấu kiến vương gia, vương phi. Thẩm Mặc triều phục nhất phẩm cáo mệnh bằng gấm xanh, đứng trước hai nữ nhi cúi đầu hành lễ với chúng tôi. Tua rua trên chân cài tóc lay động, chiếu lên mái tóc hoa dâm, nhưng không thể áp đi được khí độ thanh tao, diện mạo ung dung của Thẩm. Tôi đỡ Thẩm dậy, chăm chú nhìn, dường như trông thấy vẻ tiều tụy tang thương của cô. Hai chị em dâu họ vốn xấp xỉ tuổi nhau, lúc này trông mặt thì lại như cách nhau những 10 tuổi. Thẩm cũng là người xuất thân danh môn, tuổi nhỏ đã quen biết cô. Sau khi được gả vào nhà họ Vương thì lại càng thêm thân. Ai ngờ đâu sau này sinh ra hiểm khích, hai người càng lúc càng cách xa, cuối cùng tỉ muội bất hòa. Năm ấy, cô không để ý đến sự cầu xin của Thẩm, đưa đứa con trai duy nhất của Thẩm đến quân doanh, muốn Đường huynh tiếp tục kế nghiệp Khánh Dương Vương. Đường huynh Vương Khải trong trí nhớ của tôi là người thông minh nhanh nhạy, đầy lòng là nhiệt huyết thiếu niên muốn đền nợ nước, nhưng từ bé lại yếu ớt nhiều bệnh. Huynh ấy vào quân không được bao lâu thì bị bệnh, chưa kịp trở về kinh đã qua đời nơi xứ người. Ngay lúc Thẩm đau xót tang thương, ca lại được phong tước. Vì thế mà Thẩm cho rằng cô thiên vị đích tôn, coi cái chết của Đường huynh là do lỗi của cô. Thẩm hận cô thấu xương, đồng thời cũng oán hận cả nhà tôi. Cho đến năm cung biến xảy ra, thúc phụ bị đâm bỏ mình, Thẩm nản lòng thoái chí, dẫn hai nữ nhi về Lang gia, bao năm nay vẫn không chịu hỏi han chúng tôi. Hai đường muội là con của thiếp thất, mẫu thân mất sớm, từ nhỏ đã được Thẩm nuôi nấng. Lúc hai nàng rời đi, trưởng nữ Vương Bội mới 14, thứ nữ Vương Thiến còn chưa đầy 9 tuổi. Từ biệt bao năm, tiểu nha đầu ngày xưa luôn chạy đuổi theo gọi A Vũ tỷ tỷ, giờ đã trở thành mỹ nhân. Khiến nữ yêu kiều đứng một bên, nháy mắt với thiếu nữ đứng cạnh. Thiếu nữ cao gầy bên cạnh cúi đầu xuống. Nàng mặc một bộ váy màu lam, búi tóc nghiêng, mặt mày đẹp như vẽ. Ta vẫn nhớ về rụt rè lúc nhỏ của Bội Nhi, không nghĩ tới hôm nay đã lớn thành gia nhân thế này rồi. Tôi kéo tay Bội Nhi mỉm cười nói, Thiến Nhi thì quả thực ta nhận không ra nữa. Bội Nhi đỏ mặt, đầu vẫn cúi thấp không nói gì, thậm chí còn không dám ngẩng lên nhìn tôi. Thẩm khom người cười, thiệp thần ở chốn nông thôn, dạy dỗ không được chu đáo. Vừa rồi Thiến Nhi có điều mạo phạm vô lễ tới Vương gia, thỉnh Vương gia đại lượng bỏ qua. Vẻ mặt, giọng nói của Thẩm vẫn mang theo nét kiêu căng ngạo mạn, so với những ngày trước thì đã hiền hòa hơn nhiều. Năm tháng trôi qua, nỗi lòng ấm ức đến đâu cũng có thể bình lặng được rồi. Tiêu Kỳ bày ra vẻ mặt ôn hòa, chắp tay hành lễ vãn bối, cùng tôi và Thẩm hàn huyên. Lần này, Bội Nhi gả đi Giang Nam xa xôi, tôi vốn tưởng rằng Thẩm sẽ không đồng ý, còn chưa nghĩ được cách nào thuyết phục. Nào ngờ Thẩm không những không phản đối mà còn rất vui mừng. Thẩm cầm tay Bội Nhi nói dài, thở dài nói, đứa nhỏ này gả đi rồi, cũng coi như cuộc đời này có nơi nương tựa, không phải sống chung với cuộc sống buồn bã tẻ của ta nữa. Trong lời nói của Thẩm có chút ý vị ghen tuông, tôi đang định cất lời thì Tiêu Kỳ đã cười nhạt nói, Tuyên Ninh quận chúa giờ sắp lấy chồng xa, lão phu nhân tuổi tác cũng đã cao, ở quê cũ không khỏi cảm thấy cô độc, chi bằng cứ ở lại trong kinh, còn có người chăm sóc. Thẩm mỉm cười gật đầu, quê cũ xa xôi sao có thể sánh với kinh đô phồn hoa, lần này trở lại là để tiễn Bội Nhi đi, lúc này chỉ còn nha đầu Thiến Nhi khiến ta phiền lòng. Mẹ! Thiến Nhi cắt ngang lời Thẩm, hờn dỗi dậm chân. Thẩm sủng nịnh nhìn nàng một cái, cười mà không nói. Tôi và Tiêu Nhị, Kỳ cũng nhìn nhau cười. Đang nói chuyện, một thị vệ đi vào, nhỏ giọng bẩm báo cái gì đó với Tiêu Kỳ, sắc mặt chàng lập tức trầm xuống. Tiêu Kỳ đứng dậy cáo từ, để tôi ở lại nói chuyện cùng Thẩm. Tôi và Thẩm tiễn chàng tới cửa, chàng xoay người dịu dàng nói với tôi, hôm nay ăn mặc phong phanh, không được đi chơi tuyết. Trước mặt Thẩm và hai đường muội, tôi không ngờ chàng lại nói vậy, mặt bất giác nóng lên, phía sau vang lên một tiếng cười khẽ, thấy Thiến Nhi che miệng, tinh nghịch nhìn Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ tỏ ra hết sức thản nhiên, liếc tôi một cái thật sâu rồi cười, quay lưng đi. À Vũ được gả cho vị hôn phu thật tốt. Thẩm cười với tôi, bưng chén trà xanh lên, nói, ánh mắt cô con thật tốt. Chuyện nhân duyên, phải có duyên mới được. Nhắc tới cô, tôi không muốn nhiều lời, chỉ cười nhạt, chuyển đề tài. Hôn phu của Bội Nhi cũng là tài tử có danh, mấy ngày nữa sẽ vào kinh giúp dâu, Thẩm thấy rồi sẽ vui. Hai tỷ muội kia đã bị Thẩm cho lui. Bằng không, lúc này Bội Nhi còn ở đây, không biết sẽ xấu hổ đến thế nào. Thẩm đặt chén trà xuống thở dài. Bội Nhi, thực sự khổ mệnh. Sao? Tôi nhíu mày. Thẩm thở dài. Từ trước con đã biết, Bộ Nhi vốn sinh ra đã yếu ớt, bệnh tật quấn thân, giống hệt mẫu thân nó. Mẫu thân nó chết vì khó sinh, ta chỉ lo nó sau này sinh con cũng sẽ không qua nổi, ta định bảo nó đừng sinh thì hơn. Lòng tôi chợt căng thẳng, nghe lời thẩm nói mà hoảng hốt. Mãi đến khi thẩm gọi tôi một tiếng, tôi mới phục hồi lại tinh thần. Thẩm nheo hai mắt, ngó chừng tôi như có điều suy nghĩ, ánh mắt ẩn giấu vẻ châm chọc. À Vũ, còn đang nghĩ gì thế? Thẩm mỉm cười nói, thần sắc quay trở về vẻ hiền hòa như trước. Tôi đón nhận ánh mắt dò xét của thẩm, âm thầm thở ra một hơi. Tuy là nói vậy, nhưng Bội Nhi lấy chồng xa xôi, nếu không có con nối dòng, chỉ sợ sau này sẽ gặp bất lợi. Thẩm gật đầu nói, ta định chọn hai nha hoàn thích hợp đi theo nó, sau này sinh con rồi cho Bội Nhi. Tôi khẽ nhíu mày, trước mắt xẹt qua bóng dáng Cẩm Nhi. Lời nói của thẩm giống như hạt cát lọt vào khiến lòng tôi khó chịu, nhưng chẳng nghĩ ra cách nào để đối phó, chỉ đành gật đầu. Mặc dù tôi và Tiêu Kỳ chưa có con, nhưng mọi người bên ngoài chỉ biết là do tôi yếu ớt nhiều bệnh, chứ không ai biết là do tôi có thể vĩnh viễn không sinh được. Song vẻ mặt lóe lên tia sáng của thẩm khiến tôi cảm thấy kỳ quái. Mặc dù không thể nói ra rốt cuộc là có gì không ổn, nhưng theo bản năng không muốn cho thẩm biết. Sau khi trở về phủ tôi mới biết, phiền toái lại vừa mới kéo đến. Sau hôn lễ của Tử Đạm và Hồ Giao, mọi thứ đều bình an vô sự. Với tính tình của Tử Đạm, hẳn sẽ không khiến cho một nữ tử phải khó chịu quá mức. Nhưng tối hôm qua, không biết là vì lý do gì, Hồ Giao tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ ngay giữa đêm. Thế là sáng nay, Hồ Quang Liệt tìm đến Hiền Vương Phủ sinh sự. Tử Đạm đóng cửa không gặp, để mặc cho hắn ồn ào bên ngoài. Không ai biết xử lý thế nào, mọi người xung quanh khuyên nhủ không được, chỉ đành phải phái người bẩm lại với Tiêu Kỳ. Lần này, Hồ Quang Liệt quả thực không biết nặng nhẹ, khiến Tiêu Kỳ nổi giận đùng đùng, sai người trói lại, nhốt vào đại lao. Lúc này, Tiêu Kỳ đang muốn Tử Đạm lên ngôi, Hồ Quang Liệt lại vẫn ương ngạnh như xưa, gây ra phiền toái như vậy. Chớ nói Tiêu Kỳ tức giận, ngay cả tôi cũng cảm thấy háng tử này rất cần được dạy dỗ lại. Qua hai ngày, Hồ Giao rốt cuộc không chịu nổi, vào phủ cầu kiến tôi, xin tôi tha cho ca ca nàng. Chỉ qua một thời gian ngắn ngủi mà nàng tiểu tụy đi nhiều, hỏi nàng căn nguyên mọi chuyện, nàng nhất định không chịu nói, chỉ tự trách bản thân. Tôi cũng không biết nên khuyên lơn nàng ra sao, chỉ thấy đau lòng cho nàng. Chẳng lẽ là tôi sai rồi, chỉ lo tìm được chỗ dựa cho Tử Đạo, lại cướp đi niềm vui của người khác. Tôi dẫn Hồ Giao đi tìm Tiêu Kỳ cầu xin. Lần này trừng phạt Hồ Quang Liệt cũng không chỉ vì hắn làm loạn Hiền Vương Phủ. Tiêu Kỳ mặc dù coi trọng vị hổ tướng này, nhưng cũng phiền muội cái tính ương ngạnh của hắn. Chàng đã muốn tiêu diệt chí khí ngang ngược của hắn từ lâu, cho hắn biết phải xử sự chừng mực. Đã có tôi cầu xin, Tiêu Kỳ cũng xuôi ý thả Hồ Quang Liệt ra, cắt nửa năm bổng lộc, yêu cầu hắn đến Hiền Vương Phủ tạ lỗi. Sau hôn lễ của Từ Đạm, tôi chưa đặt chân vào Hiền Vương Phủ thêm lần nào. Đưa Hồ Giao về phủ, đến trước cửa, tôi do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu đi. Ba ngày sau nguyên tiêu, Thái Y Viện trình lên tấu chương nói, Hoàng thượng mắc chứng tê chân po do phong hàn, ngày càng nghiêm trọng, cơ hội chữa khỏi xa vời. Quần thần rối rít dâng biểu nói Hoàng thượng còn nhỏ, lại mang bệnh nặng, không gánh nổi trọng trách xã tắc, thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu và Nhiếp Chính Vương nghị luận, chọn ra người kế vị để bảo vệ Giang Sơn vững chắc. Tiêu Kỳ mấy lần mời Tử Đạm vào cung nghị sự, nhưng Tử Đạm trước sau đều cáo ốm không đi. Hôm nay, triều đình thảo luận vấn đề đại lễ tế bái tông miếu, tam công cửu khanh tụ tập đầy đủ, duy chỉ không thấy Tử Đạm. Người của Hiền Vương phủ báo lại, Hiền Vương say rượu chưa tỉnh. Quần thần lặng lẽ nhìn nhau, Tiêu Kỳ vô cùng nổi giận, sai người mang long liễn đến Hiền Vương phủ chờ đón. Cho dù là có khiêng thì cũng phải khiêng Hiền Vương tới. Long liễn là vật mà hoàng đế ngự dụng, cho nên Tiêu Kỳ nói vậy, ý tứ thể hiện rất rõ ràng. Thái thường tự khanh phủ phục góp lời, nói Hiền Vương chỉ là thân vương, dùng long liễn e là đã quá phận. Lời còn chưa dứt, Tiêu Kỳ đã cười lạnh. Bổn vương cho được, hắn nhận được, có gì mà quá phận. Thái thường tự khanh toát mồ hôi hột, liên tục dập đầu. Công khanh đại thần quỳ phục dưới đất, không ai dám góp ý thêm lời nào nữa. Tiêu Kỳ kể từ khi Nhiếp Chính đến nay, làm việc luôn thâm trầm nghiêm cẩn, đã cố gắng giấu đi khí phách quân nhân, ít khi để lộ ra. Vậy mà hôm nay lại ngang nhiên đạp đổ lễ chế hoàng thống. Tôi bế Tĩnh Nhi ngồi phía sau rèm, lòng chợt hiểu ra, Tiêu Kỳ đã muốn lập uy, cho Tử Đạo sắp lên ngôi một đòn phủ đầu, cũng là để cho quần thần nhìn rõ rằng uy nghi của thiên tử trong mắt Tiêu Kỳ chỉ là thứ đồ chơi, quyền sinh quyền sát chỉ nằm trong duy nhất tay chàng. Sau đó, Hiền Vương Tử Đạo bị Long Liễn Minh vào cung. Ngày đông, tiết trời giá rét, huynh ấy chỉ mặc thường phục áo đơn, không đội quan, không cài châm, tóc tai loạn cả lên, say bí tỉ bước vào điện. Người xưa có câu, lúc hắn say, giống như cả ngọn núi sừng sững trực đổ. Tử Đạo lúc này chính là như vậy. Tiêu Kỳ sai người chuẩn bị sập gấm, cung nhân đỡ Tử Đạo ngồi xuống. Trước mắt bao người, Tử Đạo lại nằm trong điện mơ màng ngủ. Tử Đạo nhỏ nhã kiêu ngạo của ngày xưa, người đại diện cuối cùng cho tôn nghiêm của hoàng tộc, hôm nay bạc nhược thành kẻ nát rượu, không để ý đến phong thái lễ độ, cứ mặc người định đoạt cam chịu, không hề phản kháng. Nhìn Tử Đạo ở gần trong gan tấc, tôi đột nhiên quên hết tất cả, chỉ muốn đuổi hết chư quan trong điện đi, không cho ai nhìn gần huynh ấy bằng ánh mắt xem thường. Đột nhiên, một cái nhìn lạnh lẽo chiếu thẳng vào tôi, chỉ là lướt qua thôi, nhưng khiến tôi phải sững người lại. Nhiếp Chính Vương bệ nghĩa kia là phu quân tôi, cũng là kẻ thù muôn đời muôn kiếp của Tử Đạo. Nếu như nói người đẩy Tử Đạo vào tình cảnh này là Tiêu Kỳ, thì tôi chính là đồng lõa lớn nhất của chàng. Khoảnh khắc này, tôi đột nhiên hoảng hốt. Lần đầu tiên tôi bắt đầu hoài nghi có phải mình đã làm sai rồi không. Có lẽ tôi không nên dùng trăm phương ngàn kế bắt ép Tử Đạo phải sống sót, sống khuất nhục như vậy, còn tàn nhẫn hơn là cái chết. Có lẽ tôi cũng không nên định đoạt nhân duyên cho huynh ấy. Cuộc sống áp đặt này là bị trầm luân vô vọng của Tử Đạo. Tôi nhắm mắt nghiêng đầu, bỗng nhiên không dám nhìn Tử Đạo. Dưới thềm điện, chư quan mặc mãng bào, đội cao quan dập đầu hô ba lần vạn tuế. Những đỉnh đầu cao quý này đang nằm thấp dưới chân Tiêu Kỳ, hèn mọn như con kiến. Mấy trăm năm hoàng thống chí tôn, hôm nay thiên uy của đế vương đã bị đạp đổ. Nhìn Tiêu Kỳ, tôi bỗng cảm thấy lạnh lẽo. Tháng riêng năm Thừa Khang thứ ba, Minh Cảnh Đế nhường ngôi vì bệnh. Thái Hoàng Thái Hậu ân chuẩn tấu chương của Nhiếp Chính Vương Tiêu Kỳ, sắp lập Hiền Vương làm vua, phế Minh Cảnh Đế làm Trường Sa Vương. Ngày 21 tháng riêng, Hiền Vương Tử Đạo lên ngôi tại Điện Thừa Thiên, sắc lập Vương Phi Hồ Thị là Hoàng Hậu, sinh mẫu Tạ Thị là Hiếu Thuần Dục Minh Hoàng Thái Hậu, sau đó lại đại xá thiên hạ, thăng tả phó, Vương Túc thành tả tướng, Tống Hoài Ân thành hữu tướng, tân quân và làm chủ Càn Nguyên, đồng thời Trường Sa Vương, tạm thời ngụ tại điện Vĩnh Niên. Ba ngày sau khi Tử Đạo lên ngôi, Tiêu Kỳ dâng biểu từ chức phụ chính, chúng thần quỳ kín ngoại điện Thừa Thiên xin thu hồi biểu. Tiêu Kỳ không đồng ý, biểu được đưa đến tay Tử Đạo, Tử Đạo không nói một lời, chuyện này cứ như vậy bị bỏ qua. Nhìn bề ngoài, Tiêu Kỳ đã không quản chuyện chính sự, nhàn rỗi hơn nhiều. Nhưng trên thực tế, tả hữu tướng vẫn bẩm tấu mọi chuyện với chàng. Cục diện triều chính không có gì thay đổi, quyền lực vẫn nằm trong tay Tiêu Kỳ. Đầu xuân, liễu đâm chồi mới, một màu xanh nhàn nhạt. Ngoài cửa sổ, tiếng chim hót lanh lảnh, tôi đột nhiên tung người ngồi dậy. Một buổi tham ngủ, bất giác đã ngủ thẳng đến trưa. Tĩnh Nhi giờ đã thoái vị, tôi không cần phải ngày nào cũng dậy sớm đưa nó vào chiều. Bản thân cảm thấy thanh nhàn tiêu dao. A Việt, tôi gọi hai tiếng không thấy đáp lời, cảm thấy kỳ quái, liền vén màn, chân không đeo giày, đi ra khỏi nội thất. Xuân đến thật ấm, chỉ mặc trường y vải xa cũng không cảm thấy lạnh. Gió nhẹ len lỏi qua cửa rèm, đưa theo mùi cỏ cây thơm ngát. Tôi chợt thấy sảng khoái nhẹ nhàng, mở cửa sổ ra. Tôi đang định cúi người hít hà mùi thơm của hoa bên ngoài thì bỗng nhiên bị ôm lấy từ phía sau, chưa kịp lên tiếng đã ngã vào lồng ngực ấm áp của chàng. Tôi cười khẽ, thuận thế dựa vào lòng chàng, cũng không quay đầu lại, cứ dựa như vậy. Mặc thế này còn muốn ra ngoài, cẩn thận cảm lạnh. Chàng siết chặt tay, giữ chắc cả người tôi. Không cảm được đâu, ta được chàng chăm nuôi rất khỏe mạnh, chàng không thấy ta mập lên sao? Tôi tránh khỏi vòng tay chàng, mỉm cười quay người lại. Ai ngờ bị mất thăng bằng, đụng đầu vào người chàng, ngã ngửa về sau. Tiêu Kỳ cười lớn, đưa tay đỡ lấy tôi, ôm lên, đi về phía giường. Ta mới ngủ dậy, đây không tính. Tôi xấu hổ cười, ta thật sự mập lên mà. Ừ, có mập lên. Chàng giờ khóc giờ cười, bế lên nặng như bế mèo con ấy. Tôi gắng sức đẩy bàn tay đang lần vào trong vạt áo ra. Vương gia, hiện tại có vẻ nhàn rỗi nhỉ, ban ngày là ở khuê phòng tầm hoan. Chàng nghiêm trang gật đầu. Đúng là như vậy, bổn vương nhàn rỗi ở nhà, không có việc gì, chỉ đành phải trầm mê ở khuê phòng. Tôi cười đẩy chàng ra, chợt thấy bên tai nóng lên, vành tai bị chàng cắn, người mềm oặt, còn chưa kịp kêu một tiếng, môi đã bị nụ hôn của chàng phủ kín. Một phòng cảnh xuân kiểu diễm say người. Sau lúc triền miên, tôi nằm trước ngực chàng, hơi thở ấm áp của chàng tỏa ra xung quanh, chàng bỗng thở dài. Nàng phải ngoan ngoãn chăm sóc sức khỏe, càng ngày càng khỏe mạnh mới sinh được con của chúng ta. Đang lúc ấm áp, những lời của chàng giống như một thùng nước đá dội xuống. Tôi nhắm mắt không nhúc nhích để cho chàng vuốt ve gương mặt, đôi môi lại đặt lên trán. Tôi lui người tránh ra, toàn thân lạnh cứng ngắt. Tiêu Kỳ cầm lấy bàn tay không khác gì băng của tôi, kéo tôi bọc vào trong gấm. Sao tay lại lạnh thế này? Tôi không nói được gì, cúi đầu, chỉ sợ chàng nhìn thấy nỗi day dứt trong ánh mắt, lòng thảm đạm. Sau giờ ngọ, có người tới bẩm báo, mời Tiêu Kỳ vào cung nghị sự. Chàng đi rồi, tôi rảnh rỗi dẫn A Việt đi dạo trong vườn, tỉa cành lá. Có lẽ là thật sự cảm lạnh rồi, tôi dần dần thấy nhức đầu. A Việt vội đưa tôi về phòng, triệu y thị về bắt mạch. Nằm trên giường, bất giác mơ màng ngủ. Trong mơ chỉ cảm thấy khắp nơi đều là núi đá lởm chởm, dây leo chẳng chịt chặn lối tôi đi. Tôi làm cách nào cũng không qua được, đi rất lâu lại quay về chỗ cũ. Dưới chân chợt bị dây mây cuốn lấy, tôi nghe thấy tiếng mình thét lên chói tai, bừng tỉnh ác mộng. A Việt chạy tới, cuống quýt đưa khăn lụa cho tôi lau mồ hôi. Vương Phi, người làm sao vậy? Tôi nói không ra lời, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh đầy thân. Vừa lúc y thị đến, vội bắt mạch cho tôi, chỉ nói là bị cảm lạnh, không đáng ngại. Thậm chí xem mạch tượng gần đây thì cơ thể đã có chuyển biến tốt đẹp. Tôi trầm ngâm nói, đã điều dưỡng nhiều năm như vậy, vẫn không có hy vọng sinh con sao? Chuyện này, y thị do dự một lúc lâu, xem tình hình trước mắt. Vương Phi nếu tiếp tục điều dưỡng thì sẽ có thể có hy vọng khang phục, chỉ cần tránh ưu phiền. Hoàn toàn khang phục rồi, chuyện sinh con sẽ dễ dàng hơn. Tôi mừng rỡ, nhưng không để lộ biểu cảm, chỉ cho y thị lôi đi, dặn hắn tạm thời chớ nói với vương gia. Trưởng sử thái y viện tân nhiệm là người phương Nam, có kinh nghiệm đi nhiều nơi, uyên bác hơn người, kín giải độc đáo. Hắn để tôi mỗi ngày tắm nước thuốc cho huyết mạch thông thuận, ngoài ra còn châm cứu. Lúc đầu Tiêu Kỳ rất lo lắng, không chịu cho tôi thử. Tôi vẫn dốc sức kiên trì. Mấy ngày sau thấy sắc mặt tôi hồng hào lên, chàng mới yên tâm cho thái y tiếp tục phương pháp này. Nửa năm qua đi, tôi dựng nên kỳ tích chưa một lần mắc bệnh. Thái y cũng nói tôi đã khỏe hơn nhiều. Tôi thử thuyết phục Tiêu Kỳ cho dừng thuốc, nhưng chàng kiên quyết không đồng ý, không cho phép tôi mạo hiểm. Xong thái y cũng nói tôi đã uống thuốc tránh thai quá nhiều năm, lúc này dừng lại chỉ e đã muộn. Tôi hy vọng có con là rất nhỏ. Lời này dập tắt niềm tin cuối cùng của tôi. Ngày qua ngày, năm qua năm, tôi đã quen với việc luôn luôn thất vọng. Chỉ là lần này tôi không cam lòng, còn chưa có cơ hội thử đã bắt tôi phải buông tay. Mùa xuân, tháng 3, vạn vật sinh sôi. Đại phu Ngô Tuyển vào kinh rước dâu, Tuyên Ninh quận chúa cả đi giang nam. Hôn lễ xa hoa của hai đại gia tộc chấn động kinh thành. Ngày quận chúa rời kinh, muôn người đổ xô ra đường. Mười mấy ngày sau vẫn có người sôi nổi bàn tán về đám cưới rầm rộ ấy, danh vọng họ Vương như mặt trời ban trưa. Từ sau khi Bội Nhi được gả đi, chỉ còn Thẩm và Thiến Nhi ở lại phủ trấn quốc công. Ca ca thương hai mẹ con Thẩm cô tịch, lại thích Thiến Nhi ngây thơ chân chất, thường xuyên đón hai người đến phủ sang hạng Vương chơi. Tôi muốn tưởng rằng Thẩm còn chưa quên ân oán ngày xưa, không ngờ lúc này Thẩm như thể không vướng bận gì. Chỉ mất mấy ngày đã quen biết hết tất cả cơ thiết trong phủ ca ca, thậm chí còn để Thiến Nhi theo ca ca học vẽ. Lúc ca ca nói Thiến Nhi có chút giống với tôi thời niên thiếu, Tiêu Kỳ đã cùng cảm thán. Nữ nhi họ Vương vốn luôn là nhân vật đứng đầu, làm Thẩm vô cùng vui mừng. Dần dần tôi phát giác ra, Thẩm càng ngày càng thích đưa Thiến Nhi tới dự trương vương phủ, trên danh nghĩa là thăm tôi, nhưng lần nào cũng đến đúng lúc Tiêu Kỳ ở trong phủ. Thiến Nhi thường xuyên bám lấy Tiêu Kỳ, thậm chí đòi Tiêu Kỳ dậy cưỡi ngựa, làm Tiêu Kỳ đau cả đầu. Thẩm luôn làm như vô tình nhắc tới con gái ca ca, nhắc tới thân thể yếu đuối của tôi trước mặt Tiêu Kỳ. Tôi chỉ mong là mình quá hẹp hòi, đã nghĩ nhiều. Nhưng Thẩm dường như cho rằng tôi thực sự quá yếu ớt vô năng, càng lúc càng không khai dò xét. Buổi trưa, sau giờ ngọ, tôi có thói quen nghỉ ngơi, còn Kiêu Kỳ thì xem công văn ở thư phòng. Một ngày tôi mơ màng tỉnh lại, nghe ngoài phòng có tiếng cười vang lên. Đứng dậy nhìn, thấy Thiến Nhi và Khanh Nhi đang chơi đùa trong đình. Kiêu Kỳ đi từ thư phòng tới, dừng chân xuất thần nhìn. Thiếu nữ hoạt bát chơi đùa với đứa bé đáng yêu dưới ánh nắng vàng, cảnh ấm áp mà khiến lòng chua xót. Tôi lẳng lặng hạ rèm xuống, không nói một lời, xoay người trở về nội thất. Sau khi Thiến Nhi đi, tôi ngẩn người ngồi bên hiên, ngơ ngác nhìn hoa lá ngoài vườn, tay vuốt ve chiếc châm ngọc tinh xảo vốn định tặng Thiến Nhi. Kiều Kỳ chẳng biết đã tới bên cạnh từ lúc nào, nói chút chuyện dỗi dành. Tâm trạng tôi không tốt, chỉ ậm ừ đáp lại chàng. Chàng thấy vậy cũng không nhiều lời, im lặng trở lại. Một lúc sau sau chợt cười nói: "Vừa nãy thấy Thiến Nhi chơi cùng Khanh Nhi thật thú vị." Rắc một tiếng, chiếc châm ngọc bị tôi bẻ gãy. Đối với Thẩm, tôi có thể khiêm tốn giữ lễ, kính trọng, nhưng không có nghĩa là để Thẩm muốn làm gì thì làm. Sau đó, mấy lần Thẩm đến cửa cầu kiến đều bị tôi lấy cớ bệnh tật không gặp được từ chối. Thẩm lại nghĩ cách để ca ca đến mời chúng tôi tới biệt quán dự tiệc, 5 lần 7 lượt như vậy cũng không thấy có thêm trò gì mới nữa. Hôm nay tôi đích thân dẫn Tử Cô về phủ thăm Thẩm. Thấy tôi đến, Thẩm kinh ngạc vô cùng. Trong lúc nói chuyện, tôi còn chủ động nhắc tới đứa con dễ thương của ca ca. Thẩm ngồi đối diện tôi, nhẹ than thở: "Con từ nhỏ đã ốm yếu, điều dưỡng nhiều năm cũng không thấy khỏe lên. Chỉ tiếc trưởng công chúa ra đi quá sớm. Nàng vốn thích trẻ con, nếu lúc còn sống có thể nhìn thấy cháu, chắc là không còn gì tiếc nuối." Tôi dương mắt nhìn Thẩm, khẽ nhíu mày nói: "Thẩm nói đúng, A Vũ chưa thực hiện được tâm nguyện này của mẫu thân, lòng luôn cảm thấy đáng tiếc." Thẩm cúi đầu thở dài, định nói gì lại thôi. Tôi bỗng nhiên hỏi: "Thiến Nhi năm nay cũng sắp 15 rồi." "Ừ, tuổi cũng không còn nhỏ nữa." Thẩm ngẩn ra, vội tiếp lời. Con người liên tục chuyển động, nhìn trên mặt tôi. Tôi mỉm cười gật đầu. Thiến Nhi trở sinh tính tình hoạt bát và hâm mộ. Nếu có nàng ở bên cạnh thì trong phủ ta cũng sẽ náo nhiệt hơn rất nhiều. Chỉ sợ nó quá bướng bỉnh thôi. Thẩm cười tươi, ánh mắt chợt lóe lên tia sáng. Nếu như con ngại trong phủ quá thanh tịnh, Thẩm sẽ để nó đến chơi với con thường xuyên hơn. Tôi cười cười chuyển đề tài. Được như vậy thì quá tốt rồi. Chỉ là lúc này đang ở kinh thành chứ không phải ở quê cũ khi xưa. Thiến Nhi vẫn là danh môn khuê tú, nếu cả ngày chỉ chơi đùa e rằng không ổn. Ta nghĩ cần có người dạy cho nàng biết chừng mực. Thẩm trầm ngâm không đáp, tựa như đang có tính toán dụng ý của tôi. Tôi không để Thẩm nói, quay đầu gọi Từ Cô. Thẩm còn nhớ người xưa trước. Từ sau khi mẫu thân đi, Từ Cô luôn ở bên cạnh ta. Mấy chục năm qua, tuy trên danh nghĩa là chủ tớ, nhưng ta xem Từ Cô như người thân. Từ Cô mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh. Ta nghĩ Thẩm rời kinh đã nhiều năm, trong phủ không có ai quản sự cả. Tôi cười nói, Từ Cô ở trong cung đã lâu, rất am hiểu lễ nghi quy chế. Có Từ Cô ở bên cạnh nhắc nhở thì không cần phải đưa Thiến Nhi vào cung thỉnh mama dạy nữa. Sắc mặt Thẩm cứng đờ, không biết nói thế nào. Lời của tôi hoàn toàn không có sơ hở, nghe ra đều là có ý tốt. Thẩm không từ chối được, chỉ có thể ngượng ngùng đồng ý. Có Từ Cô ở bên, nhất cử nhất động của mẹ con Thẩm sẽ đều nằm trong mắt tôi. Tôi cười nhạt nhìn Thẩm, cảm thấy hài lòng trước nỗi sợ hãi nơi đáy mắt Thẩm. Năm xưa, Thẩm hao hết tâm tư cũng đấu không lại cô. Hôm nay đối diện với người trẻ tuổi như cô, như tôi, đến cơ hội thử cũng không có. Từ đó về sau, Thẩm đã biết nhiều hơn, chỉ là vẫn thường xuyên cho Thiến Nhi đến chơi ở chỗ ca ca. Tôi chỉ là như không biết, có khi gặp Thiến Nhi ở phủ ca ca, tôi vẫn cười nói như thường, thi thoảng còn dạy nàng học đàn. Thiến Nhi tựa hồ có chút sợ tôi, trước mặt ca ca thì hoạt bát đáng yêu, đối diện tôi lại rất an phận. Tôi thấy nàng dù sao cũng là trẻ con, cũng không đành lòng thờ ơ đối xử. Chương 44, vọng tưởng. Chớp mắt đã tới sinh nhật ca ca, huynh ấy là người thích náo nhiệt, sinh nhật năm nào cũng muốn tổ chức yến tiệc linh đình, tụ họp bạn bè chí thân nên uống say mấy thôi. Năm nay, tôi và Tiêu Kỳ bỏ rất nhiều công sức chuẩn bị quà cho huynh ấy. Trong sách cổ có ghi người Ngụy cổ gia tài ngàn vàng, học thức uyên bác. Từng có một lão nông ngồi thuyền nhỏ đến giữa sông Hoàng Hà, dùng hồ lô hứng nước đầu nguồn Côn Luân. Một ngày chỉ hứng được 7-8 thăng. Nước này để qua đêm sẽ chuyển sắc đỏ thẫm. Dùng loại nước ấy ủ thành rượu, tên Côn Luân Thương. Rượu thơm ngọt thế gian hiếm gặp. Người Ngụy từng lấy 30 hộp rượu Côn Luân Thương lên dâng Ngụy Trang Đế. Ca ca từng khách đánh cuộc với tôi, không tin truyền thuyết ấy là có thật. May mà Tiêu Kỳ tìm được thợ giỏi, tôi tự mình thử nghiệm theo lời sách ghi, cuối cùng cũng thành công. Bình rượu vừa mở nắp, hương thơm mê người bay ra tỏa khắp bình viện. Đây là Côn Luân Thương. Ca ca ngơ ngẩn, chợt nhìn về tôi, vô cùng cảm động. À Vũ, muội vẫn còn nhớ Côn Luân Thương. Ừ, muội vẫn nhớ. Tôi và ca ca nhìn nhau mỉm cười, không cần nhiều lời đã có thể hiểu được tâm ý đối phương. Chúng tôi từ khi sinh ra đã giàu sang, trên cõi đời này chẳng còn mấy vật quý báu mà chưa được chiếm. Ngoại trừ thứ rượu chỉ xuất hiện trong truyền thuyết này, ca ca rất có hứng thú với những điều kỳ lạ được ghi trong sách cổ. Trước kia huynh ấy luôn mong muốn được có Côn Luân Thương, nhưng lại không tin rằng rượu này có thật. Vì thế tôi từng nói với ca ca rằng, nếu cõi đời này có rượu ấy, tôi sẽ tìm bằng được. Nếu thực sự không có, tôi sẽ tự chế ra. Khi đó, ca ca nghe tôi nói vậy thì ôm bụng cười, nói với tôi, à Vũ, chỉ mong cả đời này muội luôn hăng hái như thế. Hôm nay là gia yến của Giang Hạ Vương Phủ, chỗ ngồi cũng có hơn nửa là cơ thiếp của ca ca. Ai nấy quần là áo lược, cười cười nói. Mỗi người không chỉ cố gắng trang điểm thật đẹp, mà còn bắt óc tìm lễ vật để được ca ca chú ý. Toàn những đồ quý hiếm, tôi nhìn hoa cả mắt, mà Tiêu Kỳ cũng cười than. Tôi liếc mắt nhìn Tiêu Kỳ, cúi đầu cười nói. Nhìn người ta ngồi cây quần bên một bầy mỹ nhân, hưởng diễm phúc bất tận, người khác liệu có hối hận không? Chàng nghiêng đầu cười đáp, dù có 100.000 gia nhân cũng không sánh bằng một người trước mắt. Tôi buông tầm mắt, chỉ cười không nói, lòng ngọt ngào như uống mật, rồi lại thấy chua chua. Vì một câu nói này của chàng, vì để bảo vệ sự duy nhất của mình, cả đời này rốt cuộc còn bao nhiêu sóng gió chờ tôi đi ngăn chặn. Trong lúc lơ đãng nhìn về phía cười dành cho vai dưới, thấy Thiến Nhi đưa đôi mắt sáng hướng thẳng về chỗ tôi và Tiêu Kỳ, ánh nhìn tha thiết lại thẫn thờ. Tôi cả kinh nhìn sang Tiêu Kỳ, lại thấy chàng không phát hiện ra, đang cùng ca ca nâng chén đối ẩm, lại nhìn Thiến Nhi lần nữa. Nàng đã cúi đầu lẳng lặng ngồi ở đó, lộ ra vẻ cô đơn. Tâm tư thiếu nữ, làm sao tôi lại không biết, đứa nhỏ này chẳng lẽ thật sự có ý với Tiêu Kỳ? Lòng rối bời, tôi nâng chén, lại mất hứng uống rượu. Sao thế, mệt à? Tiếng Tiêu Kỳ gọi tôi trở về với hiện thực, ngước mắt thấy ánh nhìn ân cần của chàng. Tôi chỉ có thể lắc nhẹ đầu. Rượu uống chưa đủ độ, mọi người xung quanh đã ngà ngà say. Thẩm chợt không người cười nói, tiểu nữ bất tài, hôm nay chỉ chuẩn bị một phần lễ vật mọn. Ca ca cười lớn, Thẩm cách khí quá, Thiến Nhi có lòng là đã tốt rồi. Thiến Nhi tự nhiên đứng dậy, cười tươi đi đến trước mặt. Được Túc ca ca chỉ bảo, Thiến Nhi cả gan vẽ vài nét chúc thọ cho ca ca. Tỉnh Túc ca ca, tỉnh phu tỉ tỉ chỉ giáo. Ca ca vỗ tay nói, hay. Một thị nữ phía sau lưng Thẩm chuẩn bị giấy mực mang tới gần. Đứa nhỏ này cũng thật là lanh lợi đáng yêu. Tiêu Kỳ mỉm cười khen. Tôi thản nhiên nhấc Thẩm một cái, mỉm cười nhìn sang Tiêu Kỳ. Cũng sắp 15 rồi, đâu còn là đứa bé nữa, chàng đừng có hạ thấp người ta. Chàng như có điều suy nghĩ. 15. Tôi nín thở, trên môi vẫn hé nụ cười, chờ đợi chàng nói câu tiếp. Lúc nàng gả cho ta cũng là 15. Chàng buồn bã cười, nắm chặt tay tôi. Nàng còn trẻ như vậy, ta lại khiến nàng chịu quá nhiều uất ức. May mà lúc này đây vẫn còn kịp để đáp lại. Lòng tôi đau xót, tôi nói không ra lời, chỉ trở tay đan chặt 5 ngón tay vào giữa 5 ngón tay chàng. Chợt nghe thấy tiếng khen ngợi, thì ra Thiến Nhi đã vẽ xong. Trên bức tranh là hai nữ tử búi tóc vân mây, sánh vai đứng cạnh nhau. Bức pháp mặc dù non nớt nhưng cũng có chút sinh động, người trong tranh nhìn hơi quen mắt. Muội vẽ mỹ nhân tặng ta, ca ca vỗ tay cười. Thiến Nhi ngẩng đầu, mặt đỏ ửng, nhanh chóng nhìn thấy chúng tôi, cắn môi nói, đây là tranh Tương Phi.